Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551, rùa công nghiệp Sơn Cốc. Qua Loa ăn xong điểm tâm sau khi Ngưu lão gia liền mang theo chính mình tối tiểu nữ nô tiểu nha ra. Ngoài, dựa theo ngày hôm qua thật sớm liền quyết định hành trình hôm nay là Hắc Thạch Thành hãng xi măng. Nhóm đầu tiên xi măng sản xuất thời gian. Coi như tiền tiền hậu hậu đã vì này làm việc hơn một tháng, Ngưu lão gia dĩ nhiên là muốn đích mắt nhìn chằm chằm lịch sử này tính một khắc. Chờ đến tận mắt chứng kiến xi măng được thành công bị sản xuất ra lúc này mới có thể yên tâm. Về phần tại sao sẽ mang theo tiểu nha đó là hãng xi măng chính thức sản xuất loại này ở nguyên thủy. Thời đại vị diện như thế nổi bật một màn dĩ nhiên là một món đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Như vậy mang theo Hắc Thạch bộ lạc đài phát thanh duy nhất phóng viên đi làm thêm người chủ trì kiêm biên đạo kiêm toàn bộ nhân viên tiểu nha dĩ nhiên là phi thường có cần phải hãng xi măng loại. Này ô nhiễm to lớn nhà máy Ngưu lão gia đương nhiên sẽ không đầu rút gần một loại trực tiếp xây cất ở phụ cận Hắc Thạch Thành, mà là xây dựng cách Hắc Thạch Thành đạt tới ngũ bên ngoài mười mấy dặm một nơi cự đại sơn cốc chung. Nơi này chung quanh chính là to lớn đá vôi quáng sơn, còn có một cái lượng nước tương đối dư thừa suối nhỏ, đơn giản là xây cất hãng xi măng tuyệt cao nơi. Không chỉ có như thế, thật đến Ngưu lão gia dự định chạy công nghiệp hóa tiến trình thời điểm lúc này mới phát hiện Hắc Thạch bộ lạc chung quanh thật sự là một cái mười phần bảo địa. Hắn chẳng qua chỉ là dẫn người ở chung quanh tìm hai ngày thời gian liền phát hiện thiết khoáng mỏ, than đá các loại nhiều loại tài nguyên khoáng sản. Mặc dù nói mỗi một chỗ số lượng dự trữ lấy Ngưu lão gia cần cỗi kiến thức mà nói bây giờ không có năng lực làm rõ ràng trong đó con số cụ thể. Bất quá Ngưu lão gia tin tưởng luôn có thể để cho hắn giày vò thượng hạng một đoạn thời gian. Về phần sau này nên làm thế nào? Đến lúc đó hắn sử dụng nền giáo dục điện khí hóa phương thức bồi dưỡng ra nhân tài bao nhiêu cũng có thể cử đi một chút dụng tráng. Không phải là để cho những người này ở đây chung quanh tiếp tục tìm muốn đến như vậy đánh một cái lạc lôi sơn mạch tìm một chút như vậy quáng vật tài nguyên còn chưa phải là tương đối dễ dàng sự tình. Trừ lần đó ra trong sơn cốc diện tích đạt tới hơn 10.000 mẫu lớn. Ở Ngưu lão gia trong kế hoạch nơi này không những có thể mở rộng hãng xi măng nhiều lần sản năng. Kế hoạch khác chung một ít ô nhiễm tương đối lớn nhà máy sau này cũng là dự định xây dựng ở chỗ này. Vì thế Ngưu lão gia hàng này còn cực kỳ kiểu cách cho nơi này lấy cái tên mới. Rùa công nghiệp Sơn Cốc, bởi vì thời gian vội vàng hãng xi măng xưởng xây dựng dĩ nhiên là đơn sơ. Có thể bất quá sử dụng to lớn mao trúc xây dựng ra mấy cái loại cực lớn công bằng coi như là cái thời đại này phần độc nhất hãng xi măng. Đến nơi này thời điểm có hơn 200 người hãng xi măng trên dưới nhân viên cũng vội vàng sống có. Tương đương trưởng một đoạn thời gian. Thậm chí vãn người nối nghiệp viên là làm chứng Ngưu lão gia trong miệng lịch sử này tính một khác. Ngay cả đến lúc tan việc cũng không đành lòng rời đi chờ ở chỗ này chờ đợi nhóm đầu tiên xi măng sản xuất. Ở nơi này hơn 200 số hiệu trong nhân viên trừ có hai gã nguyên Hắc Thạch bộ lạc thâm niên nhân viên tạm thời đảm nhiệm quản sự trưởng xưởng ngoại. Còn lại nhân viên đều là từ năm trước nạn dân triều chung chọn lựa ra tinh tráng hán tử. Năm ngoái một mùa đông gian khổ bỏ ra sau khi Ngưu lão gia đến bây giờ cuối cùng là thu hoạch phong phú hồi báo. Nếu không lấy Hắc Thạch bộ lạc thậm chí là toàn bộ liên minh bộ lạc kia khẩn trương tới cực điểm. Nhân lực muốn điều đi ra nhân thủ nhiều như vậy tới xây dựng hãng xi măng căn bản đều là cái tương đối chuyện nhức đầu tính, liền chớ đừng nói chi là Ngưu lão gia khổng lồ công nghiệp trong kế hoạch xi măng những thứ này. Chẳng qua chỉ là vừa mới khởi bước đồ vật, sau khi cần người thủ động một chút là phải lấy mấy ngàn người tới tính toán toàn bộ xi măng từ nguyên liệu đến cuối cùng thành phẩm ra lò yêu cầu tương đối một đoạn thời gian. Ngưu lão gia đến nơi này lúc trước bước đã tiến hành thất thất bát bát. Đầu tiên là yêu cầu đem từ chung quanh quáng sơn thượng đào được đi xuống thạch đầu từng cái một bể tan tành thành bụi đá trạng thái, lại cùng với khác uể oải thạch cao các loại vật liệu phụ dựa theo tỷ lệ nhất định hòa chung một chỗ. Vốn là cái này bước ở hiện đại vị diện là tuyệt đối yêu cầu công suất lớn bể tan tành máy tới tiến. Hành cái này bước, chẳng qua là Ngưu lão gia giống như bể tan tành máy các loại cả bộ dụng cụ ngược lại từ hiện đại vị. Diện mua được nhưng là chuyên vì hãng xi măng chế biến mấy đài đại hình đà nồi máy cung cấp về điểm. Kia điện lực lại là căn bản không đủ sử dụng. Vì thế ở trong thời gian ngắn Ngưu lão gia nghĩ ra một cái dã man thô bạo biện pháp đơn giản. Vậy thì sai sử một cái doanh chừng 500 nhân dân binh bộ đội trong tay mỗi người có một cái đại. Thiết trùy ở khai thác vật liệu đá đồng thời trực tiếp đem vật liệu đá đập thành bụi đá. Ngược lại bọn họ ngày thường cũng phải hao phí bó lớn thời gian tới mài thân thể. Như bây giờ nhất cử lưỡng tiện sự tình không phải là tốt hơn sao, hỗn hợp nguyên liệu lại dùng. Nguyên liệu mài đem hòa chung một chỗ nguyên liệu mài một phen cái này bước bên dưới Ngưu lão gia. Liền không có cách nào tiết kiệm điện lực. Nguyên liệu mài sau khi hoàn thành còn muốn gia nhập một bộ phận nước sạch gia tăng độ ẩm sau khi. Liền tiến vào trọng yếu nung giai đoạn. Cái này bước cũng là ở tối hôm qua thời điểm ở trực đêm nhân viên công việc hạ đã coi như là hoàn. Toàn hoàn thành. Vốn là cái này bước cũng là đối với còn lại xuyên Việt giả ở sinh sản xi măng thời cơ đến nói khó. Khăn nhất một cái bước. Đó là bởi vì lò cao chung gạch chịu lửa chế tác chẳng những là tương đối phiền toái hay lại là có cực kỹ thuật cao độ khó. Nếu là bởi vì gạch chịu lửa không hợp cách sinh ra hậu quả nghiêm trọng đơn giản là tai nạn tính. Nhưng là đặt ở Ngưu nơi này lão gia vậy thì tương đối đơn giản, ngay từ lúc mua bộ này tiểu hình dụng cụ thời điểm cũng đã từ hiện đại vị diện đồng bộ khá nhiều ưu chất gạch chịu lửa. Thật ra thì các loại Ngưu lão gia đến hãng xi măng nơi này thời điểm xi măng sinh sản bước đều đã tiến hành. Không sai biệt lắm, sức chứa đạt tới trên 100 tấn to lớn máy nghiền lúc này không ngừng đang chuyển động đến chờ nó. Đạt tới đủ thời gian sau từ bên trong đi ra sản phẩm cũng đã là cuối cùng xi măng sản phẩm. Buổi sáng 10 giờ 20 to lớn máy nghiền chậm rãi ngừng chuyển động. Làm Ngưu lão gia từ chuyển vận mang theo hốt lên một nắm xi măng cảm giác cùng hiện đại vị diện đê. Đoàn tiêu hào khác biệt không lớn lúc hắn hướng về phía mấy trăm đôi nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Điểm một cái đầu, nhất thời to lớn tiếng hoan hô vang dội cái sơn cốc này căn cứ làm hết sức tại chỗ sinh sản nguyên. Tắc những nước này nhuyễn bột tự nhiên không có biện pháp dùng xi măng túi tới đóng gói. Bất quá trước lúc này Ngưu lão gia cũng làm người ta chế tác số lớn 200 cân sức chứa thùng gỗ. Lúc này từng thùng xi măng ở công nhân làm việc hạ bị băng bó giả bộ tới. Nhìn những thứ này coi như lần đầu ở nguyên thủy thời đại vị diện sản xuất ra hiện đại hóa công nghiệp sản phẩm, Ngưu lão gia trong lòng tràn đầy không nói ra dáng vẻ vui mừng. Ngay cả ứ động nhiều ngày tâm tường cũng coi là buông lỏng không ít. Ngưu lão gia xi măng vật này rốt cuộc có ích lợi gì? Đi theo Ngưu lão gia chạy nửa ngày tiểu nha cuối cùng là hỏi ra cái vấn đề này. Đây là công nghiệp văn minh nền tảng kiến trúc hiện đại ắt không thể thiếu cơ sở. Ngưu lão gia hướng về phía tiểu nữ nô giải thích. Bất quá nhìn tiểu nha kia mặt đầy mờ mịt, Ngưu lão gia quyết định đổi lời giải thích. Ta dự định xây cất một cái sơn lớn bằng vĩ đại kiến trúc nhưng là yêu cầu vật này mới được. Vừa nói như vậy phóng viên tiểu nha trong nháy mắt minh. Sau đó ngày đó trong tin tức tiểu nha thay Ngưu lão gia thả ra một cái cự đại vệ tinh. Ngưu lão gia cần phải xây cất một tòa còn lớn hơn núi kiến trúc hùng vĩ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.